Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, phần 498. Chương 78, ta ghét nhất có người ở sau lưng nói ta nói bậy. Vân vân, nhìn đến Ares thật sự bắt đầu gọi người. Hướng nơi này khuân vác một tòa thật lớn mà rét lạnh băng đao sơn. Inkaimudu sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vội nói, này cùng nói tốt không giống nhau a. Các ngươi Minh Phủ không phải thiếu người sao? Đúng vậy, chúng ta Minh Phủ là thiếu người. Ares gật gật đầu, nói, bất quá ai cùng ngươi nói tốt. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đối với ngươi hứa hẹn quá cái gì a, chẳng sợ không có hứa hẹn quá. Nhưng là các ngươi không phải thực thiếu nhân thủ sao? Inkaimudu kêu lên, ta tốt xấu cũng là cái thiên thần. Ngươi liền không có suy xét, làm ta gia nhập minh thần danh sách sao? Ân, Ares mắt lé nhìn Inkaimudu, hỏi, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta? Inkaimudu là tả gật đầu, nhưng ta không muốn làm ngươi gia nhập a. Ares cười ha ha, vì cái gì a? Inkaimudu chỉ vào bên cạnh Dui Music nói, ta chẳng sợ không bằng các ngươi. Ta cũng không đến mức so bất quá hắn đi, kia thật đúng là so bất quá. Ares nhìn Dui Music nói, hắn là người thành thật, ngươi là ngưu đầu nhân, kia có thể giống nhau a? Đem ngươi bỏ vào Minh Phủ, về sau chúng ta minh thần danh sách nếu là ai có cái xinh đẹp lão bà, kia chẳng phải là trong lòng đều không được yên ổn, cho nên ngươi vẫn là đã chết hảo. Nói xong, hắn phất phất tay. Nguyên bản đang ở bị một đám u hồn thở hồng hộc mà nâng thật lớn băng sơn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Inkaimudu lồng giam bên cạnh. Hiện tại, Ares đối Dui Music hạ lệnh nói, Dui Music, thỉnh vị công tử này thượng băng sơn đi. Được rồi. Dui Music xoa tay hầm hè mà đi ra phía trước, một phen kéo ra giam giữ Inkaimudu cửa lao. Bên trong nông thần muốn phản kháng, nhưng lại bị minh giới cấp ngăn chặn sở hữu thần lực. Hắn cũng không phải cái gì cường đại thần minh, bởi vậy giờ phút này chỉ có thể đủ trở thành dính bản thượng thịt cá. Bị Dui Music một phen kéo ra tới, lôi kéo hắn đi hướng băng sơn. Chờ một chút. Inkaimudu một bên ngăn cản Dui Music, một bên đối Ares kêu lên, ta nhìn ngươi viết minh giới luật pháp, nói tốt minh giới trọng tài đại công vô tư đâu? Vì cái gì Dui Music giết người có thể đương minh thần? Ta cùng Ista hảo phải thượng băng sơn. Ha ha, kia không phải chúng ta này minh giới còn không có phán quan sao? Ares cười nói, điều kiện không cho phép, im cũng không có biện pháp a. Từ từ, ta muốn gặp Inlin. Tuyệt vọng nông thần mắt thấy kia tòa mọc đầy lưỡi đao băng sơn ly chính mình càng ngày càng gần, nhịn không được lại cả kinh kêu lên, ta vì thần tộc chảy qua huyết, ta vì đại địa chảy qua hãn, ta muốn thần vương cho ta một cái công chính quyết định. Ngươi ở minh giới kêu thần vương có phải hay không lầm cái gì? Ares không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, mau đem hắn ném đi lên, gia hỏa này quái giống quái kêu quái phiền nhân. Nói xong về sau, Ares liền trực tiếp xoay người rời đi nơi này. Mà Dui Music tắc đem Inkaimudu cấp ném tới kia tòa băng sơn phía trên. Này tòa băng sơn toàn thân từ trên thế giới thấp nhất độ ấm khối băng ngưng kết mà thành. Ở băng sơn mặt trên, mọc đầy giống như lưỡi đao mũi kiếm giống nhau tiêm trạng nhô lên. Inkaimudu thân thể vừa tiếp xúc với này tòa băng sơn, lập tức đã bị mặt trên bén nhọn bộ vị đâm cái đối xuyên. Đỏ tươi máu từ hắn trong cơ thể tẩm ra, nhưng thực mau lại hóa thành tân băng tinh, ở miệng vết thương, giống như nở hoa giống nhau tích nở rộ ra yêu dị huyết tinh. Không chỉ có như thế, này đó băng thượng mang theo đến xương rét lạnh, cũng làm Inkaimudu thân thể cứng đờ, môi thanh ô, cả người đều bị đông lạnh đến đỏ bừng, làn da cũng thực nhanh chóng liền bắt đầu xuất hiện da bị nẻ, mau bò. Dui Music ở dưới nắm một thanh cương xoa, chọc chọc Inkaimudu phía sau lưng, bằng không ta liền thọc ngươi mông. Inkaimudu nghiến răng nghiến lợi, nhưng là Dui Music đã nắm cương xoa đột nhiên xoa hướng về phía hắn mông. Sợ tới mức cái này nông thần không thể không chịu đựng đau nhức, Bắt đầu tại đây mọc đầy băng đao thật lớn trên ngọn núi, leo lên lên, đỉnh núi này cũng không biết là bị Ares gây như thế nào ma pháp. Ở chợt vừa thấy tựa hồ cũng không có cỡ nào cao lớn. Nhưng đương Inkaimudu thân thể bị dính ở này tòa băng sơn mặt trên khi hắn mới phát hiện, chính mình tiến vào một tòa khó có thể vọng đến đỉnh điểm cao phong bên trong. Giống như là tiến vào một tòa chân chính tuyết sơn giống nhau. Hắn lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là cao ngất nhập minh giới hắc ám màn trời huyền nhai vách. Đá, mặt trên mọc đầy băng đao. Không biết đến bò tới khi nào mới là cái đầu, thấy như vậy một màn. Inkaimudu nhịn không được thấp giọng mắng. Đáng chết minh vương Neko. Một ngày kia chờ ta giải thoát, nhất định phải làm ngươi cái này cẩu đồ vật trả giá đại giới. Hắn vừa dứt lời, đứng ở băng sơn phía dưới Dui Music liền nhìn đến nguyên bản đã rời đi Ares bỗng nhiên xoay trở về. Hắn một phen đoạt qua Dui Music trong tay cương xoa, hướng tới băng sơn thượng Inkaimudu đột nhiên một ném, này nói cương xoa ở rời tay nháy mắt biến. Trực tiếp đột phá âm trướng. Phát ra một tiếng rít lên, như là đạn đạo giống nhau mà phá không mà đi. Nháy mắt mệnh trung Inkaimudu mông. Xem đến bên cạnh Dui Music mày nhảy dựng, nông thần tao này một kiếp. Tức khắc như là bị bóp chặt cổ gà giống nhau. Sắc mặt đỏ lên, nhưng lại liền kêu cũng kêu không được. Không chỉ có như thế. Ở kia nói cương xoa mệnh trung hắn về sau. Từ trên người hắn. Còn có mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất quang đoàn thoát ly ra tới. Bay đến phía dưới Ares trong tay, thiếu chút nữa đã quên thu đi ngươi thần cách. Ares nhéo kia mấy cái quang đoàn, đối băng sơn thượng Inkaimudu lạnh lùng mà nói. Hừ, ta ghét nhất người khác nói ta nói bậy. Nói xong, hắn lại ở một trận âm phong chung lướt ngang mà đi. Lưu lại bị cương xoa đâm trúng Inkaimudu ở băng sơn mặt trên kêu rên không ngừng, Dui Music nhìn nhìn. Chậm rãi rời đi Ares, lại nhìn nhìn ở băng sơn thượng chật vật bất kham tình địch. Bỗng nhiên đánh cái dùng mình, hắn giống như đối chính mình hiện tại người lãnh đạo trực tiếp phong. Cách hành sự, có bước đầu hiểu biết. Lúc sau lại qua mấy tháng, trên trời dưới đất hết thảy không có việc gì. Thiên thần nhóm ai về nhà nấy. Ai tìm mẹ người ấy, minh giới xây dựng cũng ở đâu vào đấy mà tiến hành. Ares đã thành công địa lợi dùng xuân chi thần cách cùng mục thần thần cách phối hợp. Ở minh giới hoang vu trên mặt đất sáng lập ra một mảnh mục trường. Hơn nữa thành công mà làm một đám dê con nghé con tại đây phiến mục trường thượng tồn tại xuống dưới. Dui Music trước mắt chính phụ trách quản lý này phiến mục trường. Tại đây vị đồng thời kiềm giữ ôn dịch cùng chiến tranh thần cách trước mục thần trông coi hạ. Cũng không có ai dám tới động minh giới thịt nãi dự trữ, đại địa phía trên. Nhân gian các thành bang cũng vẫn như cũ an ổn mà phát triển. Bị Ares đoạt vị Neko từng bảo hộ thành bang Kutu nơi đó. Mỗi năm đều sẽ truyền quay lại tới cấp hắn hiến tế. Mà Ares đang xem này đó các phàm nhân cho hắn dâng lên tới tế phẩm về sau. Thông thường sửa lại, sau đó trở tay liền đưa cho người khác, có bị hắn đưa cho Ireskigo, có bị hắn đưa cho Uruk, còn có tắc bị hắn lưu tại minh giới, dùng làm cấp minh giới u hồn nhóm tưởng thưởng trong khoảng thời gian này. Duy nhất biến cố chính là bầu trời nhật nguyệt tinh ba người tổ bỗng nhiên thiếu một góc. Sao kim quang mang đã nhiều năm không có ở trên bầu trời lóng lánh qua. Bởi vì Istar lúc này còn ở tuyết tùng trên núi Sam trong rừng cây thổi gió lạnh. Ăn quả dại, hưởng thụ năng có ý nghĩa khác cầm tù kiếp sống, năm tháng tĩnh hảo. Ares đem chính mình cơ hồ toàn bộ tinh lực đều cấp đầu nhập tới rồi minh phủ xây dựng thượng. Ở hắn chủ đạo hạ, minh phủ có cự thành, có đường phố, có mục trường, có cỏ xanh mơn mởn, phồn hoa cẩm thốc hoa viên. U hồn nhóm có càng thêm cao lớn thoải mái chỗ ở. Cũng có ăn thịt cùng sữa tươi. Hơn nữa này hết thảy đều thoát thai với bọn họ chính mình đôi tay. Minh phủ hiện tại minh thần nhóm cũng có bọn họ tu sửa lên thần điện. Ares, Ireskigo cùng Dui Music pho tượng. Đều bị thỉnh vào thần điện giữa, vui sướng kiến trúc trò chơi. thiếu chút nữa làm Ares quên mất chính mình đi vào này Mesopotamia nguyên bản mục đích. Bất quá liền ở hắn toàn tâm toàn ý mà trầm mê với minh giới tân kỳ quan minh giới không trung hoa. Viên xây dựng chung khi, từ đại địa thượng đột nhiên tới hai vị khách không mời mà đến. Bái phỏng hắn minh phủ. Hết chương.